Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294 đứng đầu bảng đại chiến. Nam Thái Bình Dương, Haiti đảo, nếu như đem trên thế giới đẹp nhất địa phương sắp xếp cái hào. Haiti đảo tất nhiên có thể giết vào bảng danh sách 5 vị trí đầu. Tại cái này dân bản địa tự xưng thượng đế người. Kẻ ngoại lai thì thích xưng nơi này là tiếp cận nhất thiên đường địa phương. Không có cái gì so ngắn ngủi ngày nghỉ đợi tại cái này thế ngoại tiên đảo bên trên càng làm cho Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid cảm thấy hài lòng. Phảng phất trần tục tất cả phiền não đều tiêu tán tại trong vắt trên bầu trời. Hòa tan tại gần như thanh tịnh trong suốt trong nước biển. Sigrid mặc dù không thể cho Tư Đồ Vân Binh một kinh hỉ, lại mang theo hắn đến nơi này, nàng đồng dạng hy vọng cùng Tư Đồ Vân Binh đi thưởng thức trên đời đẹp nhất phong cảnh. Hưởng thụ cái này không tranh quyền thế nhàn nhã, nằm tại ghe độc mộc ăn ảnh ủng theo dao động phiêu đáng. Sigrid nói với Tư Đồ Vân Binh ra kế hoạch của nàng, để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nói chỉ muốn tại tê trên đài lại đợi nhiều nhất 5 năm. 5 năm về sau nàng muốn ẩn lui. Đương Tư Đồ Vân Binh hỏi nàng 5 năm về sau kế hoạch. Nàng không có chút nào ngượng ngùng cùng nhăn nhó đối Tư Đồ Vân Binh tuyên bố. Ta muốn cho ngươi sinh rất nhiều hài tử. Tư Đồ Vân Binh cười hỏi lại. Ngoại trừ sinh con đâu? Nàng lắc đầu nói không biết. Sau đó cười đầu nhập Tư Đồ Vân Binh trong ngực. Tại cái này như là nhân gian tiên cảnh địa phương, bọn hắn lần đầu cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai, phảng phất muốn đem toàn thế giới hạnh phúc đều bỏ vào trong túi. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại Hamburg về sau, hắn y nguyên duy trì cao đấu trí, thậm chí so trước đó càng thêm có bành trướng chiến ý. Tương lai của hắn cần hắn liều ra, dùng không được một lát lười biếng. FIFA tranh tài ngày kết thúc. Tin tức tốt là Hamburg không có cầu thủ thụ thương. Đồng thời 3 tên cầu thủ cấm thi đấu cũng tuyên bố kết thúc. Bundesliga vòng thứ 8, Hamburg làm khách khiêu chiến mai tranh tài vạn chúng chú mục. Báo bay đem Tư Đồ Vân Binh cùng Tu Sô nửa người trên ảnh chụp biên tập hợp thành đối lập bản. Đồ mới phiến, ở giữa đánh lên rung động thô thể chữ màu đen. Huấn luyện viên chi chiến. Tu Sổ năm nay mới 37 tuổi, nhưng là hắn tại 10 năm trước liền bắt đầu huấn luyện viên công việc. Một mực tại đội thanh niên hoặc đội dự bị chấp giáo. Thẳng đến mùa giải trước mới lần đầu chấp giáo đội 1. Có thể nói Tu Sổ chấp giáo kinh nghiệm so Tư Đồ Vân Binh còn muốn nông cạn. Nhưng từ tuổi tác mà nói, hắn tuyệt đối là Bundesliga trên sàn thi đấu huấn luyện viên. Klopp chấp giáo Mai 7 niên. Trong lúc đó Mai biểu hiện có cao quang cũng có thung lũng. Năm 2008 chưa thể xuất lĩnh Mai từ Bundesliga 2 giết trở lại Bundesliga về sau. Klopp liền chuyển đầu Dortmund. Na Uy chủ sái Anderson xuất lĩnh Mai thăng cấp sau bởi vì cùng câu lạc bộ hội đồng quản trị sàn sinh chia rẽ mà tại mới mùa giải trước khi bắt đầu treo phù hợp mà đi. Mai hoàn toàn bất đắc dĩ mới lựa chọn không có kinh nghiệm Tu Sô. Nhưng không nghĩ tới mùa giải trước Tu Sô chẳng những xuất lĩnh Mai bảo đảm cấp thành công, đồng thời còn lấy được thi đấu vòng tròn 9 thành tích tốt. Mà bản mùa giải Mai tại đầu nhập không lớn tình huống dưới, thế mà mới mùa giải 7 trận toàn thắng chiến tích nổi bật chấn động Bundesliga. Theo như cái này thì, Tu Sô thần kỳ tựa hồ cũng không so Tư Đồ Vân Binh kém bao nhiêu. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh biểu đạt đối Tu Sô kính trọng, ta cảm thấy hiện tại đã có thể nói Tu Sô là thành công chủ soái. Lại một lần nữa đã chứng minh những cái kia sẽ chỉ dùng hết ánh mắt nhìn người là cỡ nào cổ hủ cùng ngu xuẩn. Quá khứ 10 năm châu Âu rời bóng đá hứa bao nhiêu tuổi huấn luyện viên trưởng đều thu được thành công, mà ta cho rằng nương theo lấy hiện đại bóng đá phát triển. Hiện đang tái sinh thay mặt chủ soái sẽ càng thêm có trào lưu đại biểu tính chất. Guardiola liền là ví dụ rất tốt, nói tới sắp đến đứng đầu bảng đại chiến, Tư Đồ Vân Binh thì là khẩu khí thoải mái mà nói ra. Ta cảm thấy còn không cần thiết dùng đứng đầu bảng đại chiến để hình dung sắp đến thi đấu vòng tròn. Mặc dù trên thực tế đúng là bảng điểm số trước hai vị đội bóng giao phong. Nhưng qua sang năm tháng 3 tiến đến nhìn bảng điểm số là không có bao nhiêu ý nghĩa. Có lẽ sau một tháng, hôm nay xếp hạng trước ba đội bóng liền sẽ rớt xuống trung du. Vẫn là để chúng ta hiện thực một chút. Mai là một chi năng lực tiến công rất mạnh đội bóng. Bọn hắn tại Tuso chỉ giáo hạ dầu có kích tình. Ta thích dạng này đội bóng. Cũng thích cùng đối thủ như vậy giao chiến. Bởi vì vậy sẽ để tranh tài trở nên rất bình thường đặc sắc. Đường phóng viên hỏi Hamburg sẽ hay. Không tại sân khách vẫn đánh phòng thủ phản kích. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Tại sao lại không chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Tuso lúc trước thì là rất có hạn đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt kính ý. Sau đó càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở tự thân đội bóng bên trên. Cố gắng hắn thấy hiện giai đoạn mai chỉ muốn làm tốt chính mình. Liền có thể không sợ bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, bọn hắn tại Allianz sân bóng đều có thể thủ thắng. Như thế nào lại e ngại Hamburg đâu? Hamburg là rất cường thế. Nhưng cuối cùng danh tiếng không kịp mai, ngày 15 tháng 10, Opel Arena, tòa này có thể dung nạp vượt qua 3 vạn người sân bóng hôm nay cầu phiếu tiêu thụ không còn. Mai mới mùa giải xuất sắc chiến tích cũng kéo theo bọn hắn fan bóng đá nhiệt tình. Đương nhiên, cũng nhất định phải nói rõ hiện tại Hamburg có tương đương số lượng quân viễn chinh fan bóng đá. Kiểu gì cũng sẽ một trận không rơi xuống đất đi theo Hamburg đi vào sân khách tác chiến. Đường Tư Đồ Vân Binh sắc mặt thoải mái mà xuất hiện ở đây bên cạnh lúc. Hắn không có cảm nhận được nhiều ít đến từ mai fan bóng đá áp lực. So ra mà nói, Bundesliga fan bóng đá tố chất vẫn là phổ biến tương đối cao. Cũng chỉ có bởi vì cùng thành derby nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh mới tại Milan to sân bóng phảng phất tứ phía hoàn địch. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt ẩn hàm một cỗ không hiểu hưng phấn chờ mong. Tuso mặc dù nhìn như rất bình thường chuyên chú vào đấu trường. Tâm vô bàng vụ, nhưng mặc đồ thể thao hai tay chen vào túi đứng tại bên sân hắn lại thỉnh thoảng quan sát Tư Đồ Vân Binh biểu lộ. Không thể không nói, mặc dù so Tư Đồ Vân Binh lớn tuổi mười mấy tuổi. Nhưng nhìn lấy kia âu phục dày ra khí chàng cường đại thần kỳ huấn luyện viên. Tuso đã là muốn thông qua quan sát đi thấy rõ Tư Đồ Vân Binh ý nghĩ. Cũng là muốn học tập Tư Đồ Vân Binh. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh kia mờ mờ ảo ảo phấn khởi thần sắc. Tuso luôn có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Có một loại dự cảm không khỏi mà nhưng dưới đáy lòng nảy mầm. Hôm nay tranh tài sẽ không tầm thường. Cụ thể chỗ nào không tầm thường, hắn khẳng định nói không ra. Thậm chí không có đầu mối. Chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Bundesliga 8 vòng một trận trọng đầu hí. Mai tọa chấn sân nhà Opel Arena nghênh chiến Hamburg đứng đầu bảng đại chiến. Mai mới mùa giải 7 chiến toàn thắng tích 21 phân. Hamburg thì là 6 thắng 1 hòa, tích 19 phân. Hai chi tuổi trẻ đội bóng là Bundesliga mới mùa giải biểu hiện tốt nhất đội bóng. Bọn hắn gặp nhau chắc hẳn sẽ nhấc lên một trận thanh xuân phong bão. Nhàn thoại không nói. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Mai xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Kellen. Hậu vệ, Caligiuri, Servanson, Nowitzki, Fox. Giữa trận, Heiler, Polanski, Soto, Tiên Phong, Suo, Salai, Hobi. Hamburg xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. thủ môn Navas, hậu vệ Westerman, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận De Meyer, De Bruyne, Kante, tiền phong Elia, Griezmann, Roy. Nhìn hai đội xuất ra đầu tiên trận hình, không biết có thể hay không diễn dịch ra một trận đối công đại chiến. Tư Đồ Vân Binh hai tay chắp sau lưng, có chút ngẩng lên cái cằm chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hôm nay hắn để mới từ Hà Lan đội tuyển quốc gia trở về, Matheson ngồi tại ghế dự bị bên trên. Phòng ngừa quá độ mệt nhọc chinh chiến, Tuchel rõ ràng mà trở nên hơi khẩn trương lên. Hắn cũng không biết cỗ này tâm tình khẩn trương là từ đâu mà tới. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, nương theo lấy Opel Arena bao la hùng vĩ trợ uy âm thanh. Trận này Bundesliga đứng đầu bảng đại chiến chính thức kéo ra màn che. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật đánh qua không ít đứng đầu bảng đại chiến, bởi vì hắn tại quá khứ 2 năm xuất lĩnh Monaco lúc hoặc là xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng hoặc là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai, đa số thời điểm đều là đứng đầu bảng, mà tên thứ hai biến hóa tương đối tấp nập, cho nên đứng đầu bảng đại chiến đánh không ít, xem như kinh nghiệm tương đối phong phú. Hôm nay Hamburg lấy thi đấu vòng tròn thứ hai thân phận làm khách khiêu chiến Mai. Từ tâm lý góc độ xuất phát, tại Erlangen sân bóng đã đánh bại Bayern Munich, Mai hẳn là lòng tin sẽ bạo dạp. Nhưng nhìn bọn hắn đội hình, kỳ thật rất phẳng dân hóa. Cho dù là Suo cùng Hobi dạng này siêu quần bạt tụy tuổi trẻ tân tinh, tiềm năng cao nữa là cũng liền như vậy đi. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị cho Mai một món lễ lớn. Hoặc là nói, hắn kỳ vọng Hamburg từ trận đấu này bắt đầu để lộ chương mới. Mai mở màn sau cấp tốc phát khởi thế công. Hobi cánh trái nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau tiếp ứng đến Soto chuyền bóng. Hắn truyền bên trong cầu chất lượng không cao lắm. Van Dijk thoải mái mà đánh đầu giải vây ra ngoài. Kante ở phía sau giữa sân đường khống chế được cầu quyền. Tại Mai hộ công Polanski bước đoạt áp lực dưới, hắn cấp tốc đưa bóng ngắn truyền đến De Bruyne nơi đó. De Bruyne dẫn cầu quay người liền hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Vừa tới bên trong vòng khu vực tao ngộ Haller, hắn nguyên địa ra cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Elia lĩnh cầu sau hướng ranh giới cuối cùng phương hướng thúc đẩy thế công. Phong cẩn thận mà đối diện Elia tiến hành phòng thủ. Không nghĩ tới Elia đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá vòng qua hậu vệ trung tâm Nowitzki sau lưng bay thẳng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Griezmann đoạt điểm trúng nhận Servanson quấy nhiễu đá tì. Bóng đá đạn sau bị thủ môn Kellen tịch thu. Đường Mai hậu trường chuẩn bị kéo cầu thời điểm, bọn hắn lại phát hiện quá khứ 2 tháng một mực tại đánh phòng thủ phản kích Hamburg, thế mà trận hình trước ép biên độ hết sức rõ ràng. Từ Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco Champion League cướp đoạt quán quân về sau đã qua 5 tháng. Mọi người luôn luôn dễ quên, đa số người cũng đã quên hết hắn cũng không chỉ là sẽ phòng thủ phản kích. Hamburg trải qua 2 tháng thực chiến tăng lên, phòng thủ phản kích chiến thuật đã thành hình, lúc này hắn cần cho đội bóng gia tăng mới đấu pháp. Bởi vì hắn xác định những này cầu thủ có thể ở trong trận đấu rất tốt hoàn thành chiến thuật hoán đổi, Mai không dám hậu trường dính cầu. Tại Hamburg ba tiên phong quấy rối hạ, vừa hậu vệ Caligiuri một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Matuidi đoạt tại Suo trước đó xông lên trước đưa bóng đá vào trung lộ. Kante tiếp ứng sau lại đưa bóng thẳng truyền trước giữa sân đường. De Bruyne lui về bên trong bị Soto cùng phòng, nhưng là hắn một cước ra cầu hoành gõ cánh trái sau lập tức quay người trước chen vào liền đem Soto thoát khỏi. Roy ở bên trái giữa lộ cắt vị trí chạy bên trong cũng là một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Griezmann từ vùng cấm địa trung lộ chạy tới sườn trái khu vực tiếp ứng. Svensson vừa xoay người đi bước đoạt Griezmann. Không nghĩ tới Griezmann nhưng cũng là một cước ra cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực, De Bruyne trước chen vào giết tới ngay cả ngừng mang lội biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn phải. Khu vực, hậu vệ Nowitzki vừa rồi truy kích Griezmann dẫn đến hắn không cách nào đối De Bruyne hình thành phủ. Kín, De Bruyne tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hoàn thành một cước thấp bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Thủ môn Kellen cực hạn dập tắt lửa lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá lăn vào mai cầu môn bên trong. Opel Arena đội chủ nhà phen bóng đá gần như toàn bộ một mặt mộng bước. Cái này ném cầu, mở màn mới bao lâu? Tuso âm thầm cắn răng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này hắn lơ đãng nhìn thấy chắp hai tay sau lưng tại sau lưng Tư Đồ Vân Binh nghiêng người sang. Chiều bái hắn nhàn nhạt nhìn một cái. Tuso lập tức cảm thấy vô hạn áp lực. Phảng phất giống như có một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tư Đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt. Quay người tiếp tục đối mặt đấu trường. Trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. Thực xin lỗi. Hiện tại bắt đầu mai cũng không phải là Bundesliga đầu lĩnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?